Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1949, chương 1951, một cổ kinh khủng thế lực ra đời. Thề chết theo nữ đế bệ hạ. Coi như An Lâm đám người sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trước mắt cảnh tượng nguy nga rung động. An Lâm cố ý thả ra thần thức thống kê một chút, phát hiện hơn 30 vạn đầu chu tước, lại toàn bộ đều biểu đạt thề chết theo chu tước nữ đế cõi lòng. Cái này thì rất khủng bố rồi, sẽ không một hai nhát gan sao? Tiểu Tiểu Lan thất thần chốc lát, nay mới phản ứng được. Nàng nhìn trước mặt cuồng nhiệt không dứt chu tước, huyết mạch không khỏi thêm mấy phần xúc động, phảng phất có vật gì thức tỉnh. Tiểu Tiểu chu tước nữ đế đứng lên, uy nghiêm lại non nớt, trên mặt xông lên một vệt kỳ dị đỏ ửng. Hai tay nàng chắp tay, độc chúc với thánh vị khí tức khuếch tán: "Chư vị thật lòng đối đãi với ta, ta cũng làm không phụ chu tước tên." Nàng song trưởng lần nữa tách ra, trung tâm xuất hiện một cái trán phóng chói mắt xích quang hình cầu. Hỗn độn, vĩnh hằng, duy nhất, siêu thoát mờ mịt, kia một cổ độc nhất vô nhị, để cho chu tước môn si mê không dứt, cuồng nhiệt không dứt khí tức đang khuếch tán đến. Đây là chu tước tâm nguyên mùi vị. Nhìn chu tước tâm nguyên tái hiện thế gian, không ít chu tước bắt đầu quỳ bái. Xích xích xích, chu tước tâm nguyên chung đột nhiên bắn nhanh ra lục đạo quang mang, trực tiếp bắn vào chu tước lục tử trong cơ thể. Chu tước lục tử hét thảm lên, sau đó cả người thánh hỏa đột nhiên nổ tung, sau đó khí tức từ nguyên lai uể oải cực kỳ bắt đầu liên tục tăng lên, bộc phát dày đặc cùng thuần khiết. Bọn họ bị chu tước nữ đế thiêu đốt huyết mạch, tu vi vẫn đang giảm xuống, tuổi thọ cũng ở đây nhanh chóng giảm bớt, qua không được bao lâu sẽ vẫn lạc. Nhưng ở Hứa Tiểu Lan chu tước tâm nguyên chiếu rọi xuống, huyết mạch của bọn họ lại lần nữa tỏa sáng sức sống, phảng phất gieo một viên mầm mống, không bao lâu là có thể mọc rễ nảy mầm, đầy cành diệp mậu. Này, U La chi tước cảm thụ trong cơ thể đã lâu sinh cơ, thần sắc có chút đờ đẫn. Băng tâm chi tước lần nữa dập đầu, giọng nức nở nói: "Cảm tạ chu tước nữ đế ân đức, ta nguyện vĩnh viễn vì nữ đế hiệu lực, đến chết dứt khoát. Cảm tạ chu tước nữ đế." Cảm tạ, chu tước lục tử lần nữa nằm úp sấp nằm trên mặt đất, cả người đều run rẩy. Tiền nhiệm chu tước nữ đế thiêu đốt huyết mạch của bọn họ, sinh cơ cùng tu vi cũng tựa như cái phễu như vậy nhanh chóng trôi qua. Bản của bọn họ cho là cuộc đời này kết thúc như vậy. Chu tước là đem huyết mạch nhìn đến trọng yếu nhất chủng tộc, bởi vì huyết mạch suy bại mà chết là nhất khuất nhục chết kiểu này. Nhưng là Tiểu Tiểu Lan dùng chu tước tâm nguyên lần nữa kích hoạt huyết mạch của bọn họ. Tầm thường chu tước tâm nguyên còn không được, nhưng này chu tước tâm nguyên bên trên lại có một cổ thanh long nguyên lực cấp bậc tái sinh chi lực. Chính là cổ lực lượng này để cho huyết mạch cây khô gặp mùa xuân, lại xuất hiện sinh cơ. Bọn họ biết, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nhiều hạp dược, chỉ cần thời gian đủ, là có thể khôi phục thương thế, trở lại đỉnh phong, thậm chí gần hơn một bước. Tu vi không trọng yếu, sinh mệnh cũng không trọng yếu. Tiểu Tiểu Lan cho bọn họ đồ trọng yếu nhất, tôn nghiêm. Một tiếng nhỏ nhẹ kêu rên vang lên, tiểu khóe miệng của Tiểu Lan rỉ ra máu tươi. Hiển nhiên, hành động này ở chi nhiều hơn thu lực lượng của nàng. "Tiểu Lan, ngươi này." An Lâm thực ra không biết Hứa Tiểu Lan sẽ có như vậy một vỡ tuồng. Hắn thấy bên người nữ hài lại bị cắn trả, không khỏi sắc mặt của được đại biến. "Mau dừng lại." Một màn này cũng bị chu tước nhất tộc sinh linh thấy được. "Mau dừng lại, chu tước nữ đế đại nhân, ngài an nguy so với cái gì đều trọng yếu, khác làm như vậy vì chúng ta không đáng giá a." nữ đế đại nhân, van cầu ngài, không nên dùng cổ lực lượng này rồi. Chu tước các cường giả rối rít khẩn cầu. Chu tước Lục Tử Môn càng là khóc không thành tiếng. Phải biết, bọn họ ban đầu thiêu đốt huyết mạch, đối phó nhưng là Tiểu Tiểu Lan. Thiếu chút nữa đem Tiểu Tiểu Lan giết đi. Bây giờ Tiểu Tiểu Lan lại vận dụng chu tước nguyên lực. Không tiếc người bị cắn trả, cũng phải giúp trọng của bọn họ mới tu bổ huyết mạch. Là yêu sao? Là trách nhiệm sao? Không, đây là quang, đây là thế gian duy nhất đáng giá bọn họ thề chết theo quang. Tình cảnh một lần hơi không khống chế được, muốn là không phải ở một bên An Lâm vận dụng thần uy chi thuật duy trì trật tự. Sợ rằng Tiểu Tiểu Lan sẽ bị một đám chu tước không muốn sống địa nhào lên ngăn lại. Rốt cuộc, Tiểu Tiểu Lan hay lại là hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Giúp chu tước Lục Tử lần nữa kích hoạt huyết mạch, ổn định bọn họ thương thế. Cái kia thon nhỏ nữ hài, đứng ở vương tọa hạ, lộ ra là như vậy ốm yếu. Tiểu Tiểu Lan lần nữa hấp thu chu tước tâm nguyên, xóa đi khóe miệng máu tươi, đen nhánh sáng ngời con ngươi nhìn về đài hạ mật mật ma ma chu tước cường giả. Tất cả chu tước lần nữa nằm úp sấp nằm dưới đất. Lần này bọn họ không nói lời gì, đều tại trầm mặc, nhưng chính là như vậy, càng lộ ra rung động, tích lũy khí thế cùng với ý chí, dường như muốn xông phá toàn bộ tận trời. An Lâm biết, bây giờ coi như là Hứa Tiểu Lan chỉ một cái hội ăn thịt người hố to gọi chúng nó nhảy xuống, bọn họ cũng sẽ quên mình nhảy xuống. Tiểu Tiểu Lan ở Chu Tước Môn trong lòng địa vị, mặc dù giống như trước chí cao vô thượng, nhưng loại cảm giác này tựa hồ lại có chút không giống. Các ngươi tâm ý ta thấy được, nhưng lần này đi Thái Sơ Đại Lục, ta chỉ có thể mang 9 vị chu tước nhất tộc đi. Các ngươi ai nguyện ý? Tiểu Tiểu Lan mở miệng hỏi. Hiện trường 25 vị hợp đạo cảnh chu tước toàn bộ đứng lên, biểu thị bọn họ nguyện ý. Còn lại chu tước vẫn còn ở nằm, rất của bọn họ có bức số, biết lúc này căn bản không tranh hơn hợp đạo cảnh chu tước. Đồng thời đáy lòng ở buồn bực, tại sao nữ đế đại nhân không nhiều chiêu một ít vị trí? Thực ra là không phải Hứa Tiểu Lan không muốn, nếu như có thể, nàng còn muốn đem toàn bộ chu tước thế lực dọn đi Thái Sơ Đại Lục áp trận đây. Vấn đề là không thể a. 10 hợp đạo cảnh, chính là hắc long cho bọn hắn quá mức vị trí. Thái Sơ Đại Lục chỗ sơ hở là không phải muốn chui liền chui. Bằng nó lực lượng, nhiều lắm là còn có thể lại mang 10 vị hợp đạo cấp bậc sinh linh qua lại. Hơn nữa trả giá thật lớn còn rất lớn, không thể nhiều hơn nữa. Bạch Tiểu Hổ chính là hợp đạo trung kỳ, hơn nữa 9 hợp đạo cảnh chu tước. Chỉ có thể cái bộ dáng này. Hứa Tiểu Lan nhìn đứng ra chúng hợp đạo cường giả, từng cái cũng là có thể quát tinh vực nhân vật như bức. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Nam Ly, U La, Băng Tâm, Thiên Tấn, Quá Tinh, Huyết Kim, Phi Hoa, Lũng, Huyết Nha. Các người có thể nguyện theo ta cùng cùng tối kẻ địch đáng sợ chiến đấu. Nguyện làm nữ đế vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Nguyện vĩnh viễn đi theo nữ đế đại nhân. Bị hô tên chu tước hợp đạo cảnh cường giả, thần sắc cuồng nhiệt nói. Chu tước Lục Tử là hợp đạo điên phong, Phi Hô Hâu, Lũng, Huyết Nha là trải qua bách chiến hợp đạo trung kỳ cường giả, đều là bây giờ có thể chọn mạnh nhất tồn tại. Sương Đỏ Đại Tế Ti là hợp đạo điên phong, bất quá nàng muốn chủ trì chu tước nhất tộc sự vụ không thể rời đi. Còn lại không ở tại chỗ hợp đạo cũng có, nhưng là không phải ở những địa phương khác đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Chính là chạy đi chơi. Trước mắt này 9 vị đó là có thể chọn mạnh nhất đội hình. 3 vị hợp đạo trung kỳ, 6 vị hợp đạo điên phong. Hơn nữa đều là nắm giữ thuần túy nhất chu tước huyết mạch cường giả. Cổ lực lượng này đặt ở tinh vực, liền yếu chút sáng thế thần linh cũng có thể đỗi một đỗi. Coi như đặt ở Thái Sơ Đại Lục, cũng là cực kỳ khủng bố một cổ lực lượng. Cứ như vậy, Tiểu Tiểu Lan cưỡi tọa kỵ Tiểu An Tử, đi theo phía sau cửu đầu hợp đạo cảnh Chu Tước, ở mấy trăm ngàn Chu Tước cường giả cung tiễn hạ, uy thế cuồn cuộn địa đi về phía truyền tống trận, truyền đến Thanh Long lãnh địa. Thanh Long lãnh địa, giống vậy có ngàn vạn con rồng ở cung nghênh An Lâm đám người đến. Tiểu Tiểu Lan ngoại trừ là Chu Tước nữ đế, nàng đồng dạng cũng là Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần. Thanh Long lão tổ bế quan mà ra, với Tiểu Tiểu Lan đám người thân thiết nói chuyện với nhau. Tự mình làm bọn họ mở ra đánh vỡ thành lũy truyền tống đại trận. Đem Tiểu Tiểu Lan đám người lần nữa truyền tống về Thái Sơ Đại Lục. An Lâm kích động không thôi. Thái Sơ Đại Lục, ta An Mỗ Nhân lại trở lại. Kelly Cursin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.